Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, phần 384, ta dục thuận gió cùng trong gió lạc vũ trước tiên trò chuyện riêng Chu Trạch Giai. Chu Trạch Giai cũng không che giấu chuyện này, nói một chút trong trò chơi cửa hàng có thể bị mua sắm sự tình. Làm hai người trực tiếp chính là động thủ. Ta dục thuận gió không biết cùng trong gió lạc vũ thương lượng cái gì. Thế nhưng là một người nhận thầu thành Lạc Dương, một người nhận thầu Trường An thành, trừ bỏ Chu Trạch Giai kia mấy cái địa phương ở ngoài. Mặt khác đều thành ta dục thuận gió, mà thành Lạc Dương sau này cũng sẽ trở thành thuận gió trở lại đại bản doanh. Thuận gió trở lại người chơi đều đi Chu Trạch Giai khai trong tiệm mặt mua đồ vật. Đặc biệt là trang phục 6 chiếc, làm quá khứ người chơi nữ đều nhịn không được mua thời trang. Rốt cuộc nếu chờ người khác làm, chỉ sợ lại phải đợi cái 1-2 tháng, nhưng thật ra không bằng hiện tại trước mặc vào Mỹ tư tư. Giá cả là 6 chiếc, người khác mua so với chính mình quý rất nhiều đâu. Còn có dược vật, ta dục thuận gió trực tiếp đem Chu Trạch Giai trong tiệm sở hữu dược vật cấp nhận thầu. Kia tài đại khí thô bộ dáng, khiến cho Chu ba ba Chu mụ mụ lén cảm thấy ta dục thuận gió là cái nào tập đoàn tài chính lớn nhi. Từ đâu, trò chơi này người sẽ càng ngày càng nhiều. Đến lúc đó ta dục thuận gió mua này toàn bộ chủ thành đồ vật. Kia về sau đều là giá trên trời. Chu Trạch Giai không như vậy lòng tham, tùy ý kiếm một ít, sau đó là một chút vương giả cô độc là đến nơi. Cho nên tìm thành Lạc Dương thành chủ phê duyệt, làm NPC ở chính mình bất động sản trên mặt đất kiến tạo thật nhiều phòng ốc. Tính toán về sau thuê, rốt cuộc, trò chơi cũng là yêu cầu riêng tư, bởi vì trò chơi thời gian cùng hiện thực thời gian một so nhị. Trong trò chơi cũng có đêm tối, có yêu thích ngủ người chơi, như vậy cần thiết vẫn là có phòng ở. Chu Tiểu Khả ái kiến phòng sự tình được đến bang phái rất nhiều người duy trì. Tỏ vẻ nếu phòng ở kiến thành muốn cùng nhau trụ, mấy ngày thời gian, có thể nói trong trò chơi mặt là gió nổi mây phun. Ở phát hiện trong trò chơi đồ vật có thể mua sắm lúc sau. Đại gia có tiền đều có thể mua liền mua bất động sản. Hy vọng về sau có thể kiếm tiền, bất quá này đó vẫn là thiếu bộ phận người. Hiện giờ trò chơi này đổi mới lúc sau không sai biệt lắm 300 nhiều vạn người. Mỗi ngày đều có 7-8 vạn người gia nhập trò chơi này. Chu Trạch Giai mấy nhà cửa hàng phi thường bận rộn, Chu Mẫu cùng Chu Phụ cũng là bận rộn thực. Theo trò chơi này mở rộng tuyên truyền, người chơi càng nhiều, Chu Mẫu đã ở giao dịch hành trở thành một đạo phong cảnh. Tất cả mọi người đều biết. Chu Mẫu là thu những cái đó bình thường tài liệu, có tay mới vào bang hội, sẽ bị bang hội người nhắc nhở, nếu không nghĩ nạp phí nói, có thể đem tài liệu bán cho Chu Mẫu kiếm tiền. Chu Mẫu vẫn là thực thật thành, đừng nói là ta dục thuận gió cùng phong gian các người thích đi bán cho Chu Mẫu đồ vật. Ngay cả vương giả thiên hạ trong bang phái mặt người, cũng luôn là đem đồ vật bán cho Chu Mẫu. Tóm lại còn có thể kiếm không ít tiền đâu. Có người mua trò chơi mũ giáp lúc sau, chuyên môn soát này đó tài liệu bán cho Chu Mẫu, thay đổi kim lúc sau lại đầu cơ trục lợi cấp người chơi. Một tháng cũng có thể đủ kiếm 4-5 ngàn đồng tiền. Từ khi không đi làm lúc sau, Chu Phụ Chu Mẫu vẫn là thời gian dài như vậy tới nay. Lần đầu tiên như vậy bận rộn, cảm giác sinh hoạt đều là phong phú. Mỗi ngày kiếm được kim đều bị kỹ càng tỉ mỉ ký lục. Hiện tại kim tỷ lệ là 1:3, kim tương đối quý, chờ về sau kim giá cả giáng xuống, lại đổi thành mềm muội tệ, liền ít đi không ít, cho nên Chu Phụ Chu Mẫu mỗi ngày đều sẽ đem kim đổi ra tới. Một lần nữa khai phục lúc sau, tất cả mọi người đều bận bận rộn rộn, kiếm tiền cũng hảo, thăng cấp cũng hảo. Chu Trạch Giai cũng ở ba mẹ không ngừng thu thập mấy thứ này. Chỉ là bằng dựa vào chế tác dược vật cùng chế tác quần áo. Kinh nghiệm điều thế nhưng là lên tới 50 nhiều cấp. Mãn cấp nói là 100 cấp, Bất quá này không sai biệt lắm mau 2 tháng thời gian. Người chơi khác đều đã mau 60 cấp. 60 cấp có một cái 50 người đại phó bổn. Chu Trạch Giai riêng làm rất nhiều dược chuẩn bị cấp những cái đó đại bang phái. Mặt khác đã bắt đầu thu đúc tài liệu, tính toán ở 60 cấp phó bản phía trước, làm ra 60 cấp tím trang, đến lúc đó bán xỉ bán cho mặt khác bang phái người. Cũng khá tốt, mặt khác cũng tới rồi nên ly hôn lúc, bằng không ba mẹ bên kia liền giấu không được. Chu Trạch Giai tính toán làm vương giả cô độc nếm thử một chút bị giết chết 1000 linh một lần. Tư vị, chương 714 ta đang đợi ngươi thượng tuyến 10 cửa hàng sự tình đều giao cho ba mẹ. Chu Trạch Giai bên này chỉ dùng làm ra tới tài liệu thượng hóa là đến nơi. Cho nên đi kho hàng bên này, chuyên môn tìm được rồi chế tác trang bị tài liệu, lấy ra tài liệu đặt ở trong bao. Còn có này kho hàng bên trong đúc đài, chế tác trang bị cũng không như là cùng chế dược cùng chế tác quần áo đơn giản như vậy. Cần thiết yêu cầu một cái đúc đài, cho nên Chu Trạch Giai liền đem đúc đài đặt ở nơi này. Mở ra chính mình đúc hệ liệt, tuyển định 60 cấp màu tím trang bị kỳ lân áo giáp. Sau đó bắt đầu rồi chế tác, 1 phút đồng hồ lúc sau, thế giới thông cáo vang lên. Chúc mừng người chơi Chu Tiểu Khả ái đúc ra 60 cấp màu tím trang bị. Kỳ lân áo giáp, trở thành sơ cấp chú tạo sư. Này 2 tháng bên trong, Chu Tiểu Khả ái tên này động bất động liền sẽ spam. Đặc biệt là mỗi lần Chu Trạch Giai chế tác thời trang thăng cấp thời điểm. Còn có dược vật, hắn hiện tại đã là cao cấp may sư cùng cao cấp dược tề sư. Mà hắn duỗi hướng 60 cấp màu tím trang bị tay. Liền chứng minh rồi hắn dã tâm ni có thể nói thuận gió trở lại trong bang phái mặt trước tiên. Liền có người chơi phản ứng lại đây. Vội vàng thúc giục nhà mình bang chủ hỏi giới. Này thuận gió trở lại trong bang phái mặt. Khác không có, thổ hào cùng cao thủ vẫn là rất nhiều. Ta giục thuận gió, tiểu khả ái, kỳ lân áo giáp, ta muốn. Xem trò chuyện riêng, trong mộng tinh cầu, ta chỉ nghĩ nói, thuận gió ngươi đừng bá đạo như vậy, mỗi lần đều bá chiếm tiểu khả ái. Ta còn không có gặp qua tiểu khả ái đâu, ta cũng muốn cái này áo giáp, nhà người khác tiểu điểm điểm, ta cũng muốn, ta mới vừa 60 cấp, xuyên lúc sau là có thể đủ đi đánh 60 cấp phó bản linh xà quật. Không biết này linh xà quật có thể hay không khủng bố muốn mệnh Nga trong gió chê cười. Ta cũng muốn đi, tiểu khả ái nhiều là một ít bái. Chúng ta công hội muốn đi khai hoang 60 cấp phó bản. Muốn 50 kiện đi, có người muốn đi sao? Muốn đi liền tới ta nơi này báo danh. Từ khi Chu Trạch Giai đi vào bang hội bên trong lúc sau. Thuận gió trở lại trong bang phái mặt mỗi lần đều có thể đủ bắt được phó bản đầu sát. Hiện tại chỉ là trong bang phái mặt đã có 1000 người. Đương nhiên, thấp đoan người chơi nếu là ở bang phái lên tiếng, là muốn khấu cống hiến giá trị, giống nhau nói chuyện đều là trong bang phái mặt các đại lão. Cũng là những cái đó có tiền, hoặc là có năng lực người. Chu Trạch Giai nhìn lướt qua trong bang phái mặt tình huống. Nhìn đến thuận gió trở lại cùng trong gió lạc vũ hai người đều trò chuyện riêng lại đây. Trước cự tuyệt trong gió lạc vũ, tiếp theo có bắt đầu chế tác, giả thiết chế tác 50 kiện màu tím kỳ lân áo giáp. Cái này vẫn luôn làm 1 giờ, làm ta dục thuận gió lo lắng muốn mạnh, trộm đều cùng Chu Trạch Giai ba mẹ thương lượng thượng, hơn nữa giá cả đều thương lượng hảo, nói 1 kiện 200. Chu Trạch Giai nhìn đến ba mẹ tin tức là giờ khóc giờ cười. Sau đó nói làm cho bọn họ đừng động lúc sau. Trực tiếp liền đem 50 kiện kỳ lân áo giáp đặt ở bang hội kho hàng bên trong. Tận cùng bên trong kia 1 tờ. Chỉ có bang chủ mới có thể lấy ra đồ vật cái kia kho hàng. Kho hàng tin tức nhắc nhở làm ta dục thuận gió đều ngốc. Trong bang phái mặt cao tầng cũng là thấy được kho hàng nhắc nhở. Nhìn kia 50 kiện kỳ lân áo giáp, quả thực là đỏ mắt, ở trong bang lập tức liền nổ tung nồi, còn không có thảo luận hảo như thế nào phân phối đâu. liền nhìn đến thế giới tin tức lại xuất hiện. Chúc mừng người chơi Chu Tiểu Khả ái rèn ra màu tím trang bị. Kỳ Lân cánh tay tay. Cái này, đại gia cũng không hé răng. Cảm thấy Chu Tiểu Khả ái đây là muốn làm đại sự tình tiết tấu. Mà ta Dục Thuận Gió vừa mới đã chịu Chu Trạch Giai tin tức. Chu Tiểu Khả ái, Thuận Gió, này phê trang bị xem như ta đưa cho trong bang phái mặt người. Bất quá ta có yêu cầu. Vương giả cô độc ngươi biết đi. Ta muốn giết hắn 1000 linh một lần. Nhận được Chu Trạch Giai tin tức ta Dục Thuận Gió thật là ngốc. Phía trước cho rằng đối phương sẽ xử lý như thế nào cùng vương giả cô độc quan hệ đâu. Kết quả thế nhưng là dùng phương thức này ly hôn. Sát đối phương 1000 linh một lần. Này thật là một kiện phi thường khủng bố sự tình. Nếu là phía trước trang web trò chơi, đại gia sát liền giết. Nhưng là đây là game online thực tế ảo. Nếu là giết đối phương, làm đối phương tinh thần ra vấn đề làm sao bây giờ? Ta Dục Thuận Gió có chút lo lắng. Kết quả liền nhận được Chu Trạch Giai tân tin tức. Chu Tiểu Khả ái, vương giả cô độc là nội trắc tài khoản. Vô cảm giác đau, người yên tâm, ta chỉ là vừa báo còn vừa báo mà thôi. Hiện tại trong trò chơi người chơi, thấp nhất cảm giác đau là 20%. Nếu bị thương nói, sẽ rất khó chịu, mà Chu Trạch Giai đã biết. Vương giả cô độc cái này nội trắc tài khoản đưa chỗ tốt chính là vô cảm giác đau. Cho nên sát đối phương 1000 lần hoàn toàn là không thành vấn đề. Cũng sẽ không bức điên đối phương, nhiều lắm làm đối phương khó chịu chết. Hắn nhưng không giống như là vương giả cô độc như vậy nhẫn tâm. Biết rõ mới vừa tiến vào trò chơi thể nghiệm người chơi là 50% cảm giác đau. Lại nhẫn tâm giết chết đối phương 1000 lần. Hắn muốn, là làm vương giả cô độc sống không bằng chết. Cuối cùng ta Dục Thuận Gió vẫn là đáp ứng rồi Chu Tiểu Khả ái ý tứ. Rốt cuộc từ khi Chu Tiểu Khả ái tiến vào trong bang phái mặt lúc sau. Vô luận là trang phục đánh gãy vẫn là dược vật đánh gãy. Bọn họ bang phái người đều chiếm tiện nghi. Hiện tại đi giúp đối phương giết người, cũng không phải không thể. Kết quả là... Thuận Gió trở lại trong bang phái mặt đại gia liền phát hiện một kiện khủng bố sự tình. Đó chính là kho hàng bên trong từ ban đầu Kỳ Lân áo giáp đến Kỳ Lân cánh tay tay cùng Kỳ Lân giày này tam kiện bộ đều thả 50 kiện, 60 cấp trang bị vẫn là chẳng phân biệt chức nghiệp. Cho nên đại gia thông dụng, biết đây là chuẩn bị cấp 60 cấp phó bản, đại gia vội vàng xin đi cái này phó bản. Ta Dục Thuận Gió cũng là vội thực, rốt cuộc trong bang phái mặt 60 cấp trở lên người đã 200 nhiều. Lựa chọn ai cũng đều là vấn đề, cho nên cùng bang hội bên trong các trưởng lão cẩn thận thương lượng lúc sau. Rốt cuộc xác định trong bang phái mặt 50 người người tuyển. Ở dựa theo bang hội cống hiến phân phát trang bị lúc sau. Cùng nhau hùng hổ đi Linh xà quạt, nghe tên liền biết. Cái này phó bản bên trong đại boss là một con rắn. Mà nó tuôn ra xà gan có thể chế tác linh dược. Mà da rắn có thể chế tạo ra mộng thiên nhai trung hồng y giáo da rắn tiên. Xem như cái tiểu thần khí. 50 người phó bản. Vô luận là đoàn đội phối hợp cũng hảo. Vẫn là sức chiến đấu cũng thế. Đều yêu cầu đại gia không ngừng ma hợp. Chu Trạch Giai làm trong đó một cái tiến vào linh xà quật người. Đương nhìn đến trên mặt đất những cái đó con rắn nhỏ lúc sau. Cũng là có chút da đầu tê dại. Lần này lựa chọn đều là đại nam nhân. Rốt cuộc nữ hài tử đều sợ xà. Thực tế ảo lúc sau nếu là này đó xà rất thật nói. Phòng chừng muốn dọa khóc. Một đám đại nam nhân tiến vào phó bản lúc sau. Nhìn đến này đó xà cũng là thật sự cùng Chu Trạch Giai giống nhau da đầu tê dại. Mang theo may mắn phù Chu Trạch Giai tin tưởng, lúc này đây bọn họ phó bản chi lữ nhất định sẽ thập phần may mắn. Một đường thanh tiểu trách đi, cái thứ nhất boss là hoa ăn thịt người, ở ta Dục Thuận Gió chỉ huy hạ, diệt một lần, lần thứ hai thông qua, tiếp theo là cái thứ hai boss, lần này bởi vì tất cả mọi người đều khái dược, cho nên tình huống phi thường không tồi, ở áp chế huyết tuyến dưới tình huống. thành công giết chết cái thứ hai boss. Rốt cuộc tới rồi Linh xà quật tận cùng bên trong. Chiếm cứ ở nơi đó rắn chín đầu nghe được có người lại đây. Lập tức từ trên mặt đất ngẩng đầu lên tới. Kia chín đầu rắn làm người nhìn sờn tóc gáy. Bất quá liền tính là như thế. Vì trang bị, vì đầu thắng, vì bang phái vinh dự. Đại gia vẫn là căng ra đầu thượng. Chu Trạch Giai làm đoàn đội bên trong vũ em. Dùng sức thêm huyết, ở ma rắn chín đầu nửa giờ lúc sau. Ở mọi người đều mau tinh bì lực tẫn là lúc. Này rắn chín đầu rốt cuộc có ngã xuống trên mặt đất. Thế giới thông cáo cùng thời gian vang lên. Chúc mừng người chơi ta dục thuận gió dẫn dắt thuận gió trở lại người chơi Chu Tiểu Khả Ái. Tiểu Kê Manh, trong mộng tinh cầu, lần đầu thông quan, Linh xà quạt, đạt được đặc thù khen thưởng Linh xà gia, xà gan, này đó đặc thù khen thưởng là lần đầu thông quan đưa tặng. Ở phó bản, tất cả mọi người đều kích động nhìn về phía ngã trên mặt đất đại xà. Ai đi sờ trang bị, liền thành vấn đề. Ta dục thuận gió vừa định nói ai vận khí tốt đâu. Chu Trạch Giai liền tiến lên một bước, sờ soạn trang bị, tiếp theo đại gia liền vội vàng đi lên, thấy được bên trong đồ vật, trừ bỏ trang bị cùng da rắn xà gan ở ngoài. Thế nhưng có một cái kiến thành lệnh, cái này nhìn về phía Chu Tiểu Khả Ái ánh mắt tức khắc không đúng rồi. Này Tiểu Hồng Tay, quả thực là đáng sợ à có hay không? Căn cứ người chơi thống kê, 60 cấp rơi xuống kiến thành lệnh quái chính là rắn chín đầu. Nhưng là tuôn ra tỷ lệ lại là 1% không đến. Hiện tại nhìn cái này kiến thành lệnh, đại gia quả thực là kích động không biết nên nói cái gì hảo. Ở mộng thiên nhai trong thế giới mặt, mãn cấp lúc sau, bang phái nhân số vượt qua 2.000 người, liền có thể thành lập chính mình thành trí. Mà hiện tại, ta dục thuận gió nhạt lên kiến thành lệnh, thế giới thông cáo lại một lần vang lên, quả thực là làm người kích động hết chỗ nói rồi. Chúc mừng người chơi ta dục thuận gió đạt được kiến thành lệnh một quả. Có thể kiến tạo cá nhân thành trí. Lần này trong gió Lạc Vũ cùng Vương Giả Cô Độc nhìn đến lúc sau. Là thật sự hâm mộ ghen tị hận. Vương Giả Cô Độc còn mang theo người muốn trước tiên đánh một cái dã ngoại đổi mới boss. Nghe nói sẽ rớt kiến thành lệnh, chính là hiện tại, nhân gia phó bản bên trong đánh ra tới, quả thực là làm người hâm mộ ghen tị hận, được đến kiến thành lệnh lúc sau, ta dục thuận gió kích động không được, trực tiếp ở đoàn đội bên trong đã phát một cái đại hồng bao. Mỗi người đều cướp được không ít, mặt khác trang bị linh tinh, đều đặt ở bang hội kho hàng, dựa theo đại gia cống hiến có thể lĩnh, tới rồi buổi tối. Ta dục thuận gió cùng Chu Trạch Giai ở đã kiến tốt trong nhà nói chuyện. Về như thế nào sát Vương Giả Cô Độc, ta ý tứ là, ta đã chế tạo ra một đám tuyệt mệnh đan. Đến lúc đó các ngươi trước đem hắn giết chết, sau đó thủ ta, phòng ngừa Vương Giả người trong thiên hạ lại đây đánh lén. Ta còn lại là thừa dịp hắn ăn tuyệt mệnh đan sống lại lúc sau. Giết chết hắn, lại mạnh mẽ uy hắn tuyệt mệnh đan. Như vậy là có thể đủ hoàn thành nhiệm vụ, Chu Trạch Giai nhẹ nhàng bâng quơ nói. Lại là làm ta dục thuận gió nghe xong hết chỗ nói rồi. Này tuyệt mệnh đan chính là giết người cướp của chuẩn bị đan dược A. Hơn nữa giá trị chế tạo sang quý, hiện tại thế nhưng dùng ở Vương Giả Cô Độc trên người. Ta dục thuận gió cảm thấy có chút đáng tiếc, bất quá liền tính là như thế. Ta dục thuận gió vẫn là đáp ứng rồi, nghĩ đến trong túi kiến thành lệnh, cảm thấy cần thiết cấp Chu Tiểu Khả Ái một công đạo. Hành, đến lúc đó ta trước mang 50 cá nhân, nếu người không đủ nói, lại làm bang hội bên trong người trên đỉnh, nếu nhân ra đều tài đại khí thô. Ta dục thuận gió cũng nhạc dễ giúp đỡ Chu Tiểu Khả Ái giải quyết này cọc nhiệt duyên. Những người khác không biết, hắn chính là biết. Vương Giả Cô Độc cho rằng Chu Tiểu Khả Ái là nữ. Cho nên hiện tại cả ngày cùng người ta nói Chu Tiểu Khả Ái coi trọng chính mình. Vứt bỏ hắn, là cái phụ lòng nữ nhân. Ngẫm lại nếu là Vương Giả Cô Độc nhìn đến Chu Tiểu Khả Ái thế nhưng là cái nam nhân. Không biết hắn có thể hay không bị dọa choáng váng. Chương 715 Ta đang đợi ngươi thượng tiến 11 xác định kế hoạch lúc sau. Ta dục thuận gió liền thành lập thảo luận tổ, đem tham gia người gia nhập trong đó. Sau đó cẩn thận nói một chút nhiệm vụ lần này, bởi vì tất cả mọi người đều cầm Chu Tiểu Khả ái trang bị. Biết này ngoạn ý bang chủ chưa cho tiền, có chút không thích hợp nhi đâu. Hiện tại bang chủ nói muốn thay Chu Tiểu Khả ái âm nhân. Đại gia một đám chính là hưng phấn đã chết. Khai phục thời gian dài như vậy, tất cả mọi người đều vội vàng thăng cấp A kiếm tiền A làm trang bị A. Bang hội cùng nhau giết người nhưng thật ra tương đối thiếu. Hiện tại nghe nói muốn đi giết người, cái này kêu một cái kích động. Phải biết rằng bọn họ thuận gió trở lại người nhưng đều là làm sự tình bàn tay to từ A. Đến nỗi một đám người đánh một người, khinh người quá đáng gì đó. Hiện tại là ở trong trò chơi, ai sợ ai A, hiện tại bang chủ ta dục thuận gió đều phải bị đắp nặn thành năm tiểu tam. Trong bang người thế bang chủ xuất đầu làm sao vậy? Có vấn đề sao? Giết được chính là ngươi. Cái kia vương giả cô độc cả ngày hạt nhiều lần nói ta dục thuận gió cùng Chu Tiểu Khả ái cấu kết. Với nhau làm việc xấu, gian phu dâm phụ, bọn họ đều nhịn đã lâu. Rốt cuộc, bọn họ này đó cao tầng, chính là đã biết, Chu Tiểu Khả ái là cái triệt triệt để nam nhân a. Thuận gió trở lại này đó không làm sự tình liền cảm thấy cả người không được tự nhiên các người chơi. Giờ này khắc này kia kêu một cái kích động a. Còn có người trộm theo dõi vương giả cô độc, chính là vì lựa chọn ở nhất phương tiện thời điểm chặn giết vương giả cô độc. Trò chơi này bên trong người rất nhiều, cho nên vương giả cô độc cũng không biết có người theo dõi hắn. Hắn hiện tại liền hy vọng trò chơi này bên trong người càng ngày càng nhiều. Chính mình bang phái phát triển càng lúc càng nhanh. Hiện tại trong tay đã có không ít kim, nhưng là so với Chu Trạch Giai vẫn là giảm rất nhiều. Rốt cuộc Chu Trạch Giai cầm nửa giá, người chơi bình thường căn bản là so không được. Cuối cùng nhiệm vụ địa điểm tuyển ở ánh trăng hà bên cạnh. Bởi vì hiện tại vương giả người trong thiên hạ muốn thăng cấp, cũng phải đi đánh 60 cấp phó bản. Này ánh trăng hà, chính là cái này phó bản nhất định phải đi qua nơi. Mấu chốt nhất chính là, ở ánh trăng hà bên cạnh, có một cái NPC, tiến bổn phía trước yêu cầu đến cái này NPC trước mặt tiếp nhiệm vụ. Mỗi lần đều là đoàn trưởng một người đi, điều nghiên địa hình người chơi phát hiện mỗi lần vương giả cô độc liền sẽ một người đi tiếp nhiệm. Vụ này, đem đối phương chôn ở chỗ này nhất phương tiện bất quá. Chu Trạch Giai nhìn đến tin tức này, cũng là vạn phần đồng ý. Cuối cùng thương lượng hảo, muốn đem vương giả cô độc chôn ở ánh trăng hà bên này. Vương giả cô độc không biết Chu Trạch Giai kế hoạch giết hắn đâu. Hiện tại mỗi ngày nhật tử đều là bận bận rộn rộn. Mang theo trong bang phái mặt người đánh bổn, làm buôn bán, kiếm tiền, thập phần bận rộn, cho nên đi ánh trăng hà bên kia tiếp nhiệm vụ thời điểm. Làm đoàn đội bên trong đồng đội đi trước thanh một đợt phó bản bên trong quái. Hiện tại vương giả thiên hạ mới khai hoang tới rồi cái thứ hai boss. Cái thứ ba rắn chín đầu toàn diệt rất nhiều lần, vẫn luôn không có đả thông. Quen thuộc đi tới ánh trăng hà bên này, vương giả cô độc mới vừa NPC trước mặt, tiềm tàng để ý béo thuộc về thuận gió trở lại người liền lập tức xông tới. Làm vương giả cô độc không có bất luận cái gì chạy trốn cơ hội. Trực tiếp chính là nguyên bộ kỹ năng hướng vương giả cô độc trên người phóng. Ở mộng thiên nhai trò chơi này bên trong, người chơi giết người không cần trước tiên khai báo thù, chỉ là giết người lúc sau có sát khí giá trị. Sát khí giá trị tích góp tương đối nhiều dưới tình huống, liền sẽ bị trào tiến ngục giai money, cho nên vương giả cô độc chưa từng nghĩ tới. Thế nhưng sẽ có như vậy một nhóm người vây công hắn. Thậm chí không kịp phản kháng, cả người cũng đã nằm ở trên mặt đất, ở mộng thiên nhai trò chơi thế giới. Bị công kích hoặc là tử vong trạng thái là không thể hạ tuyến. Vương giả cô độc nằm ở nơi đó, vừa định phải về thành, lại bị uy tiệt mệnh đan. Tiếp theo liền ở vào sống lại trạng thái, đây là phía trước thật nhiều người chơi sờ soạng ra tới quy luật. Giống nhau dùng để luân địa phương người chơi. Các ngươi là thuận gió trở lại người chơi. Các ngươi muốn làm gì? Chúng ta vương giả thiên hạ cùng các ngươi không oán không thù. Các ngươi vì cái gì muốn giết ta? Ở trong trò chơi mặt lần đầu tiên tử vong, tuy rằng may mắn không có đồ vật rơi xuống, nhưng là loại này bị uy tuyệt mệnh đan cảm giác, làm vương giả cô độc phi thường không tốt, hắn là không có cảm giác đau, chính là bị nhiều người như vậy vây quanh, còn uy tuyệt mệnh đan, xem những người này là muốn đem chính mình đổ ở chỗ này giết ý tứ. Vương giả cô độc chạy nhanh ở chính mình đoàn đội bên trong lên tiếng. Làm đại gia lại đây chi viện, may mắn đây là 50 cá nhân tổ đội đi linh xà quật. Vương giả cô độc tin tưởng chỉ cần chờ đến tiểu đồng bọn đều tới. Như vậy hắn khẳng định sẽ không có việc gì. Ta dục thuận gió đứng ở đằng trước, nhìn nằm trên mặt đất vương giả cô độc, nhưng thật ra nói chuyện. Không oán không thù, ngươi thả ra đi những cái đó tin tức cho rằng ta không biết đúng không? Ngươi nói cho ta, ai cùng Chu Tiểu Khả ái có ái muội quan hệ a? Còn nói cái gì gian phu dâm phụ? Không sai, đây là ta dục thuận gió mới vừa nghe được tin tức. Không nghĩ tới chính mình thế nhưng còn có thể đủ cùng Chu Tiểu Khả ái truyền tai tiếng. Kia cảm giác quả thực là toan sảng. Nghĩ vậy hết thảy đều là bởi vì nằm trên mặt đất người này. Ta dục thuận gió cũng hận không thể lại sát đối phương một lần. Mà Chu Trạch Giai lúc này cũng đi lên tới, nhìn đến vương giả cô độc tuyết chỉ có 5%. Còn bị người chơi khác dùng kỹ năng khống trụ, trực tiếp một cây quạt đảo qua đi, chỉ thấy cây quạt kia bay nhanh xé rách vương giả cô độc yết hầu. Làm vương giả cô độc nháy mắt chết đi. Sau đó một bên người lại uy tuyệt mệnh đan, lần này vương giả cô độc phát hiện sát chính mình người là ai. Nhìn hệ thống nhắc nhở bên trong chính mình bị Chu Tiểu Khả ái, giết chết. Nhìn lại trước mắt cái này thường thường vô kỳ nam nhân. Chỉ cảm thấy hết thảy đều như vậy không thể tưởng tượng. Ngươi rốt cuộc là ai? Chu Trạch Giai nghe vương giả cô độc nói chuyện. Vẫn là cảm thấy trò chơi này không có làm quá hảo. Người đã chết lúc sau còn có thể nói. Không biết tưởng xác chết vùng dậy đâu. Vì thế cười tủm tỉm lại một lần phát động kỹ năng. Ở đối phương ngã xuống lúc sau. Mở miệng nói. Ta đương nhiên là Chu Tiểu Khả ái. Cho ngươi đương 4-5 tấm mộc. Còn không biết ta là ai. Ngươi những cái đó hồng nhan chi kỷ nhóm. Nhưng đều là biết ta là ai. Vương giả cô độc, ta là cái nam nhân, không biết người phía trước ở trên thế giới nói những lời này đó. Có thể hay không làm chính ngươi ghê tởm a? Chu Trạch Giai cố ý ghê tởm vương giả cô độc, mà lúc này, vương giả cô độc chấn động cũng không biết nên như thế nào phản ứng. Hắn trăm triệu không nghĩ tới, chính mình vẫn luôn nói thích bạn lữ thế nhưng là nam nhân. Hơn nữa chính mình còn ở trên thế giới cùng người này thông báo quá. Nếu người này là nam nhân, vì cái gì hắn không nói cho chính mình, cố tình muốn làm như vậy. Hết chương.